cung phản xạ về vấn đề này rất dài. Khi nàng gặp Dung Tự, đáng lẽ nên hỏi Dung Tự. Nàng không hỏi, càng muốn đáp án, càng không dám hỏi. Em nói chuyện đi, Trình Cẩm Chi nâng giọng lên. Dung Tự im lặng, mỗi lần đều thế này. Em, nói đi chứ, Dung Tự ngước mặt lên. So với vẻ bức thiết của Trình Cẩm Chi, cô có vẻ bình tĩnh hơn. Những cảm xúc tồn đọng bỗng chốc dâng lên, có phải rất sớm trước đó, em đã muốn chia tay với chị, là vì Dung Trạm, Trình Cẩm Chi nói, Dung Tự cúi mặt, chị muốn nghe gì, chị muốn nghe những gì em đang suy nghĩ, tại sao đến giờ, vẫn là nàng muốn nghe gì. Đúng vậy, Dung Tự chẳng bao giờ chủ động, nét mặt của Dung Tự hơi thay đổi, mới từ từ mở miệng. Cha mẹ qua đời, em chỉ còn lại nửa mạng sống. Em cần nửa mạng sống để trả nợ, nuôi nấng em trai, nếu không có những thứ này, em sợ rằng mình không thể tiếp tục chống chịu. Dung Tự ngước mặt, nhìn Trình Cẩm Chi, từ nhỏ đến lớn, em quen lập kế hoạch, quen cuộc sống khuôn phép. Em cố gắng đảm bảo mọi thứ không thoát khỏi kế hoạch. Em sai rồi, em không nên đến gần chị. Chị tốt, chị trở thành nửa mạng sống tiếp theo của em. Nhưng em sai rồi, sai rồi, nếu chị không tỉnh lại, có thể tính mạng của em cũng dừng lại. Dung Tự nói, nhưng chị tỉnh rồi. Trình Cẩm Chi bước một bước, siết chặt cổ tay áo của Dung Tự. Chị sống sờ sờ, Dung Tự, tại sao em không thể đợi chị? Đợi chị chứng minh, bác sĩ nói với nàng. Dung Tự hỏi tình hình chịu đựng của nàng. Ít nhất vào lúc đó Dung Tự đã lo lắng cho nàng. Chị không cần phải, chấm, nét mặt của Dung Tự thả lỏng. Vậy nên em quyết định giúp chị. Em tính đúng tất cả. Tính chị sẽ không có việc gì. Thậm chí tính cha mẹ chị sẽ hoàn toàn phủ nhận em. Trình Cẩm Chi siết chặt tay Dung Tự. Dung Tự, có phải em tính chị sẽ sớm thoát ra? Giống như đối xử với Cao Y, môi Dung Tự hơi tái nhợt. Dung Tự không nói gì. Trình Cẩm Chi cúi đầu. Nước mắt lăn xuống. Dung Tự, chị hận em hủy cuộc sống của chị. Em hủy hoại mọi kỳ vọng của chị. Em có biết chị buồn khổ biết bao không? Em có biết mấy năm qua chị chống chịu thế nào không? Thậm chí chị không thể nói với cha mẹ biết chị nhớ mãi không quên em nhiều đến mức nào. Trình Cẩm Chi rút tay ra. Nàng nắm chặt hai nắm đấm. Siết chặt sofa, Trình Cẩm Chi phát ra tiếng la đau đớn. Nàng lật ngược sofa. Tất cả mọi thứ trên sofa, mọi thứ trên bàn, đều bị Trình Cẩm Chi quét xuống đất. Em nhìn chị bây giờ, giống như một con quái vật. Những người khác đều biết dị hình vẻ vang. Chị xem dị hình, như xem vết sẹo của mình. Chị phơi bày hết trong dị hình. Em xem dị hình, có phải như đang xem chuyện hài không? Dung Tự, sau khi điên cuồng, đó là lúc sụp đổ mà không hề tốn một chút sức phá hủy nào. Trình Cẩm Chi ngã xuống. Nàng nhìn Dung Tự đưa tay ra. Dường như Dung Tự muốn đỡ nàng. Dung Tự luôn như vậy. Nhìn nàng ầm ĩ, nhìn nàng gào thét. Dù nàng ầm ĩ thế nào, gào thét thế nào. Dung Tự, chị muốn từ bỏ bản thân. Dung Tự đưa tay, không nắm được tay của Trình Cẩm Chi. Tay Trình Cẩm Chi sượt qua tay cô. Bàn tay cô, trượt vào khoảng không. Dung Tự ho mấy tiếng. Cô nhìn Trình Cẩm Chi ngoài cửa sổ. DC cầm áo gió, bọc Trình Cẩm Chi lại. Xe của Trình Cẩm Chi đỗ bên ngoài. Bước chân của Dung Tự hơi chậm. Đợi Trình Cẩm Chi đi rồi, cô mới lên xe của mình. Dung Tự ngồi trong xe, bắt đầu ho dữ dội. Chị, Dung Trạm ngồi kế bên ghế tài xế. Chị, máu chảy qua các ngón tay của Dung Tự. Dung Trạm mở to hai mắt. Chị đây là máu sao? Rất nhiều máu, giống như kẹt trong cổ họng, bỗng chốc phun ra ngoài. Dung Tự bưng ngực của mình, như Trình Cẩm Chi bị đưa vào phòng phẫu thuật khi đó. Càng ho máu càng nhiều. Dung Tự cúi đầu, trên cổ tay áo toàn là máu. Bên ngoài hơi yên tĩnh. Đêm thế này, cô nhớ lại không lâu trước đây. Chắc là không lâu trước đây. Dung Tự, chị hỏi em muốn lấy chị không? Cách chương.